Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 86 Tiêu Dịch Phong Hầu 2, gocchuyenaudio.com. Nam Bảo Y ngồi trên ghế thêu, nàng khoan thai ung dung tự nhiên nhìn về phía Trương Viễn Vọng. Ngồi đây chờ không có gì hay, Trương công tử, không bằng chúng ta đánh cược. Kiếp trước kiếp này, Trương Viễn Vọng đều có lỗi với đại tỷ tỷ. Hắn thiếu nàng hai đời xin lỗi. Trương Viễn Vọng nhíu mày. Đánh cược gì, nếu như gia sản Nam gia chúng ta thật là trốn thuế, như vậy sẽ đem đại tỷ tỷ gả cho ngươi. Nếu là không phải, ngươi phải xin lỗi đại tỷ tỷ ta. Trương Viễn Vọng trầm ngâm, hắn không rõ Nam Bảo Y lấy đâu ra dũng khí tới đáng cược cùng hắn. Nam gia trốn thuế là sự thật, cửa hàng của Trương gia nhà hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế trốn thuế, huống chi loại đại thương như Nam Phủ. Bằng không mà nói, làm sao có thể kiếm được nhiều bạc như thế? Tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng muốn đánh cược cùng hắn, vậy hắn cực là được rồi. Hắn đong đưa quạt xếp dáng vẻ tươi cười tùy tiện. Ta đánh cược với ngươi, tiên sinh kế toán tra xét trong 3 canh giờ. A ha tơ, rốt cục tra xong, người đứng đầu đứng lên, đầu tiên hướng dân chúng thở dài hành lễ, lại cung kính chuyển hướng thường thị cùng Nam lão phu nhân. Hắn cao giọng nói, chúng ta nhìn qua sổ sách của Nam gia mấy năm qua, phát hiện trong đó xác thực tồn tại vấn đề. Thường thị vui mừng quá đỗi, đường kim thánh thượng coi trọng thuế má, nếu như nhà ai trốn thuế, sau khi thẩm tra sẽ đem một nửa thu hoạch được thưởng cho người báo cáo. Nam phủ những năm nay không biết tham bao nhiêu bạc, dù chỉ được một nửa, đối với Trương gia cũng là một khoản tiền rất lớn. Nàng kích động đứng lên, Nam gia có phải trốn thuế mấy trăm vạn lượng bạc tiền thuế? Mấy trăm vạn lượng bạc trắng, nàng phát đạt Trương gia bọn hắn liền đi hướng huy hoàng. Trương Viễn Vọng dương dương đắc ý chuyển hướng Nam Bảo Dung. Bảo Dung, xem ra việc hôn sự này của hai ta, ngươi trốn không thoát. Bách tính toàn thành cũng nghị luận ầm ĩ, không rõ ràng Nam Phủ bình thường rất tử tế, làm sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường như trốn thuế này. Trong lúc tất cả đều chỉ trích, lão tiên sinh đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Hắn khóc ròng nói, Trương phu nhân sai, Nam gia cũng không có trốn thuế, 3 năm nay, Nam gia không chỉ không giao nộp thuế má đầy đủ, thậm chí hàng năm còn lấy ra 50 vạn lượng bạc dùng để sửa đường xây cầu, giúp đỡ thư viện cứu tế thiên tai, Nam gia là nhà đại thiện nhân. Tất cả yên tĩnh, lão phu nhân buông chén trà xuống, mỉm cười. Lão tiên sinh sai, Nam gia chúng ta không phải trong 3 năm nay mới tích đức làm việc thiện, mà là từ hơn 200 năm trước đã bắt đầu. Nhà chúng ta mỗi năm đều sẽ lấy ra 50 vạn lượng bạc cứu tế khó cùng, xây dựng công trình. Mặc dù Nam gia không có người thi đỗ công danh, tổ huấn lại là, đã được nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, che chở nụ cười của Hàn sĩ thiên hạ. Năm đó Đỗ Phủ nghèo túng sống nhờ ven đường cỏ cẩm quan thành, từng ở trong. LT, bài ca tranh bị gió thu phá. GT, viết, ước được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn. Bây giờ Nam Phủ phú quý, nếu đã có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đương nhiên phải che chở kẻ sĩ nghèo. Bách tính ở đây, không khỏi lã chã rơi lệ. Hàng năm quyên ra ngoài 50 vạn lượng bạc trắng, hơn 200 năm quyên tới bao nhiêu bạc. Một vị tư thục tiên sinh không khỏi vuốt râu cảm khái. Chấm, LT Chu Dịch, GT, có câu, nhà tích thiện tất có dư khánh. gocchuyenaudio.com. Nam Phủ tích đức làm việc thiện, nên giàu có phú quý. Nhà giàu thuộc quận trừ Nam Phủ ra không ai có thể nhận được phần tôn vinh này. Các bách tính khác cũng nhao nhao gật đầu tán thành, thường thị sắc mặt trắng bệch thân thể lảo đảo muốn ngã. Làm sao có thể, Nam gia có tiền như vậy, làm sao có thể không trốn thuế. Thua thuế ở thuộc quận này là có 10 thua 1, hàng năm Nam gia kiếm nhiều bạc như vậy, phải giao ra một khoản tiền lớn như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không đau lòng sao? Một vị đại nho đức cao vọng trọng khinh miệt liếc nhìn thường thị. LT Chu Dịch, GT, còn có câu, nhà tích bất thiện tất có dư ương. Ác giả ác báo Trương gia, đám người kinh miệt cười lên, khinh thị đều không để bên trong. Thường thị thẹn đến mặt mũi đỏ bừng, nàng không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa, tức giận nói. Viễn Vọng, chúng ta đi. Khoan đã, Nam Bảo Y ngăn Trương Viễn Vọng lại, mắt phượng cong cong như vầng trăng khuyết. Trương công tử còn thiếu đại tỷ tỷ ta một lời xin lỗi. Trương Viễn Vọng liếc mắt nhìn Nam Bảo Dung, tức giận trong lòng, thô tiếng nói. Lúc trước đã đắc tội, thật xin lỗi. Không hề có thành ý nói xong lời xin lỗi, đi theo thường thị muốn rời đi. Đúng lúc này, tiếng ủng chiến bỗng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Vô số binh sĩ xuất hiện, ngăn chặn lại đường đi của hai mẫu tử nhà này. Tiếng vó ngựa cộc cộc mà tới, Pahater, Nam Bảo Y nhìn lại thiếu niên trên lưng ngựa, dung mạo tuấn mỹ, kim tướng ngọc chất, đeo ủng chiến, một bộ quan bào đỏ sẫm thêu biêu thú bổ tử, nổi bật lên cao lớn thẳng tắp uy phong lẫm liệt của hắn. Hắn đi tới trước cửa Nam Phủ tiêu sái tung người xuống ngựa. Đem dây cương ném cho thập hổ, ngồi xuống ghế bành người hầu đem ra. Chân dài trùng điệp hắn một bên kéo lên tay áo, một bên cong môi cười nói. Nghe nói ở đây có người nháo chuyện Tiêu Mộ cố ý đến đây xem xét. Thường thị bị mất mặt hận không thể lập tức về nhà, nào ngươi ở đâu chịu bị hắn giày vò. Nàng tức giận, chỉ là lục phẩm giữ kho, làm sao dám cản ta. Ta chính là phu nhân của đô úy gia, Trương Viễn Vọng cũng không cam lòng. Tiêu Dịch, ai cho ngươi lá gan triệu tập quân đội. Tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn cút, nếu như không tức thời ta trở về sẽ bẩm báo phụ thân, để hắn đem ngươi cắt chức điều tra. Tiêu Dịch mỉm cười, các ngươi vu hãm Nam Phủ trốn thuế, hẳn coi là việc này cứ tính như vậy là xong. Ta đã xin lỗi Nam Bảo Dung, còn muốn làm thế nào nữa? Trương Viễn Vọng không kiên nhẫn, chỉ là giữ kho tiểu tốt trong trướng, ai cho ngươi lá gan thẩm vấn chúng ta. Đồ bẩn thỉu, ngươi thấy cha ta còn phải quỳ gối dập đầu đấy. Hắn còn muốn nhục mạ thêm, bên ngoài phố dài vang lên tiếng vó ngựa, một đạo âm thanh lanh lảnh giọng tuân lệnh xa xa truyền đến. Thánh chỉ đến, mọi người ở đây, trừ Tiêu Dịch đều giật mình, Cẩm Quan Hành cách Thịnh Kinh thành 300 dặm, làm sao lại có thánh chỉ? Là thánh chỉ cho ai, là trừng phạt hay là khen thưởng? Không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng, M đã nhìn thấy đội kỵ mã tinh kỳ vàng phấp phới, thân thể vô ý thức quỳ xuống. Đến lão phu nhân cũng được Nam Bảo Dung đỡ cung kính quỳ xuống. Cách đám người đang quỳ, Nam Bảo Y nhìn về phía Tiêu Dịch. Quyền thần đại nhân sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đã sớm biết hôm nay sẽ có thánh chỉ hạ xuống. Trong lòng nàng hiện lên một suy đoán, gocchuyenaudio.com, quyền thần đại nhân trong đại chiến Dạ Lang quốc lập được quân công hiển hách, đạo thánh chỉ này, không phải là cho hắn thăng quan tiến tước. Chỉ là không biết sẽ được ban thưởng quan tước gì. Thiên tướng, tiểu tướng quân, nàng đoán không ra, thái giám truyền chỉ từng người xuống ngựa, mở ra thánh chỉ, bóp giọng thì thầm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tiêu Dịch giữ kho thục quận, trong trận chiến Dạ Lang, giết mấy ngàn địch, hiến hơn 20 kế, cộng kế hoạch thắng được sau 10 trận đại chiến, kế hay phá được quốc đô Dạ Lang, công lớn nhất trong trận chiến này. Tiêu Dịch tuổi trẻ tài cao, trẫm trong lòng rất vui vẻ, đặc biệt phong tước vị Tĩnh Tây hầu nhị phẩm, ban hoàng kim vạn lượng, thực ấp vạn hộ, khâm thử. Hắn đọc xong, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Dịch. Thiếu niên tuấn mỹ điệt lệ, giống như kim tướng ngọc chất. Rất khó tưởng tượng hắn trên chiến trường là tiên y nộ mã đánh đâu thắng đó là như thế nào. Tiêu Dịch trầm ổn nói tạ ơn, thái giám âm thầm gật đầu. Thiếu niên 18 tuổi, được phong hầu bái tướng mà không kiêu không gấp, tâm cảnh như vậy thực sự khó có, chỉ sợ còn muốn thân ở địa vị càng cao hơn. Nụ cười hắn mấy phần lấy lòng, thân thiết nói. Ngày ấy hoàng thượng nghe nói hầu gia công phá quốc đô Dạ Lang, mừng đến ngay cả bít tất cũng không lo đeo, bổ nhào trong điện hai lần, tán dương hầu gia hậu sinh khả úy, tương lai còn có thể trở thành Nam Việt Lương Đống Lý. Tiêu Dịch từ chối cho ý kiến, lão phu nhân cười tiến lên chào hỏi, công công đường xa vất vả, đi đường mệt mỏi, còn xin vào phủ nghỉ ngơi, để chúng ta chiêu đãi ngài thật tốt. Lão phu nhân khách khí, cả đội nhân mã đều cùng tiến vào phủ để. Thường thị cùng Trương Viễn Vọng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chợt hồng chợt đen, có thể nói là vô cùng đặc sắc như con tắc kè bông. Tĩnh Tây hầu nhị phẩm, quan giai so với đô úy cao hơn nhiều. Thực ấp vạn hộ, hắn được đất phong mấy vạn nhân khẩu, sẽ cao quyền thu thuế má của bách tính. Ý nghĩa tước vị này là có thực quyền. Thường thị kéo ống tay áo Trương Viễn Vọng, ra hiệu chạy mau. Pahater, đáng tiếc hai người còn chưa chạy được mấy bước liền bị binh sĩ bao vây lại. Thường thị kiên trì, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười. Chúc mừng Tiêu công tử, lại được thánh thượng phong là Tĩnh Tây hầu. Đây chính là đại hỷ sự làm rạng rỡ tổ tông đấy, cách chương.